Yêu thơ phiêu lưu ký, chương 90, Beyonding, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Yêu thơ lầm bầm khi mình nhìn thấy được những cánh rừng và thung lũng rộng lớn ở phía dưới. Sắp sửa thoát khỏi cái hẻm núi toàn đá và các đồi núi bạt ngàn chết tiệt. Kia, là mơ cuốt, nhờ đứng từ trên cao. Đập vào mắt yêu thơ là một khu rừng rộng mênh mông. Đến nỗi mà hắn không thể nhìn thấy được biên giới phía sau của nó. Như đang phóng tầm mắt của mình ra đại dương không thấy đâu là sự giới hạn. Cộng thêm những đám sương mù luẩn quẩn khiến nó trông thật là thần bí. Là nó, Enrohir vừa nói vừa mò đường để đi xuống đoạn dốc nguy hiểm này. Đây rồi, đi thôi, khi tìm ra anh quay đầu gọi hắn. Rồi dùng đôi chân lắt léo của mình nhảy nhót trên những tảng đá lớn như đường đi bình thường. Thở ra một hơi dài, yêu thơ di chuyển theo anh ta ở đằng sau. Nghe thấy âm thanh gì không? Yêu thơ nhíu mày nghiêng đầu hỏi Enrohir, có vẻ như chúng giống tiếng của một con gấu đang gào lên và tiếng của lũ sói, và chúng cũng làm hắn chợt nhớ đến cái vụ con người sói ở chân núi Blue Mountain. Nghe rõ ràng, Enrohir tháo cây cung mình xuống như sẵn sàng chiến đấu. Anh nói tiếp, hãy tiến đến gần đó thôi. Cả hai người bọn họ đi theo cái hướng có âm thanh phát ra. Một chút sau, nó dẫn họ thoát khỏi những bụi cây và bụi rậm phiền toái. Tiến vào một thung lũng trống với những bãi cỏ xanh mơn mởn và các tảng đá lớn nằm ngổn ngang. Nhìn kia, trước mặt hai người là một con gấu đen khổng lồ đang bị bao vây bởi những con vuộc, và trên chúng là một số tên orc cầm ngọn giáo không ngừng đâm chọt và kiềm hãm sinh vật to lớn đó lại. Grrr, một con vuộc tấn công từ đằng sau gấu đen. Xong, sinh vật bá chủ rừng rậm như đã biết được việc này. Và chỉ bằng cái xoay người cộng thêm một cú bạt tay tràn đầy sức mạnh khủng khiếp. Con vuộc bị đánh bay đập vào một tảng đá, nó cũng không thể nào đứng dậy được, chỉ biết nằm co giật như vừa bị giật điện. Đâm, yêu thơ có thể hiểu được ngôn ngữ đen của bọn orc, một trong số chúng đã thét lên như vậy. Vài mũi giáo dài đâm vào sau lưng con sinh vật bự con. Như có được trí khôn, nó không ngừng vung tay đánh gãy các ngọn giáo. Tuy nhiên một mũi giáo có vẻ đã tiến được vào lớp da thịt và cắm sâu vào. Khiến máu của con gấu đen bắt đầu chảy xuống. Growl, vết thương đã khiến nó tức giận và lao mạnh đến vài tên orc phía trước. Chỉ bằng cú va chạm cộng thêm hàm răng, bộ vuốt sắc nhọn, nó đã khiến vài tên lẫn người cả thú phải bay ra. Một số né tránh được nhưng bị nó vồ lấy và dùng hàm răng cắn mạnh xuống. Chúng ta phải giúp ông ta. Enrohir thấy được lũ orc như có thêm tiếp viện với 6 con đang từ xa chạy tới. Ông ta, yêu thơ khó hiểu, chẳng phải là một con gấu sao? Tôi sẽ giải thích sau. Đứng dậy và lao ra. Enrohir rút vài mũi tên cầm trên tay. Anh nhắm và bắn hạ được một tên trong số chúng. Được thôi, yêu thơ rút thanh Ankernim vốn đang phát sáng ra ngoài. Khiến vị trí của họ bị bại lộ. 6 tên. Không, 5 tên đang cưỡi hộp đã đổi hướng chạy đến chỗ hai người. Vụt, vụt, Enrohir bắn thêm 2 mũi trước khi chúng có thể tới gần được. Một tên orc bị hạ và một con hộp cục xuống đất. Do con thú đang chở thêm một tên, vậy là một orc nữa bị diệt. A a, yêu thơ thét lên khi né tránh một bên, rồi vung kiếm chặt đứt đầu con hộp không có người cưỡi. Và thụt lùi khi một tên kỵ binh cho thú mình vô tới. Hắn vung 2 đòn kiếm liên tục vừa cắt đứt đầu giáo vừa chém chết con vuộc dưới chân tên kia. Khiến tên orc ngã xuống. Hắn cứ thế mà chạy tới chặt thêm một cái đầu. Enrohir cũng chiến đấu rất nhẹ nhàng. Anh ném cung xuống và vung mạnh thanh kiếm bên hông. Chém ngang về tên vuộc trước mặt. Giết chết nó chỉ bằng một đòn. Một trong 6 tên kỵ binh orc hoảng sợ khi đồng đội mình đã chết. Liền quay đầu bỏ chạy. Không cần nhặt cung tên lại. Anh ném thanh kiếm trong tay mình và khiến nó đâm vào tên orc đang sợ hãi. Cuối cùng chỉ có một con orc là thoát thân khỏi nơi này. Growl, gấu đen gầm lên khi xung quanh nó là xác của lũ tay sai sau rông. trước ánh mắt bỡ ngỡ của Yêu Thơ, dáng vẻ nó đang từ từ thu gọn lại, hiện ra là một người đàn ông cao lớn, ít nhất cũng phải hơn 1m9, thật là người khổng lồ. Chỉ là, biến lại trạng thái cũ thì ông ta, chấm, không mặc quần áo, thật là hiếp dâm. Hai con mắt của Yêu Thơ nhanh chóng kiếm đại mảnh vải nào đó che thân. Ông ta nhìn sang chỗ hai người bọn họ đang đứng và tiến tới. Vết thương trên người ông cũng bé lại, máu cũng bắt đầu dừng chảy. Người Bioning, Yêu Thơ lẩm bẩm tên gọi, chứng kiến được sự biến hóa từ gấu thành người. Hắn đã nhớ lại đây là một chủng tộc sống trong thế giới Ada, nằm ở khu vực thung lũng Anduin, giáp với rừng Mirkwood và Great River. Về sự ra đời của giống loài này thì không rõ ràng lắm. Chỉ biết là mới xuất hiện trong vài thập kỷ vừa qua. Trễ hơn cả sự ra đời của Vương quốc Rohan, chính xác là khoảng thời đại cuộc chiến năm cánh quân. Kính chào ngài, thủ lĩnh Griok. Khi người đàn ông già với những bộ râu và mái tóc màu trắng bước tới, Enrohir để tay lên một bên chào người đó với sự kính trọng. Thấy thế Yêu Thơ cũng làm theo như vậy. Enrohir, con trai của Elrond, đã lâu không gặp cậu. Còn đây là ai? Yêu Thơ xứ Rohan. Rohan, vậy các cậu có việc gì cần đi qua dãy núi này à? Dạo này lũ orc xuất hiện khá nhiều và đông đúc. Tốt nhất là mọi người nên hạn chế việc đi lại gần đây. Griok từ tốn nói chuyện và đưa ra lời khuyên. Chúng tôi cần tìm phù thủy Nâu Radagast thưa ngài. Ông ấy, ta nghĩ ông ta sẽ không có ở nhà đâu. Với đàn thỏ của mình ông đã chạy đâu mất một khoảng thời gian rồi. Có lẽ nếu gặp may mắn chúng tôi sẽ biết được tin tức về nơi ông ấy đã đi. Được thôi tùy các cậu. Nếu rảnh thì các cậu hãy ghé qua nhà ta ngồi một chút. Enrohir cảm ơn lời mời của vị thủ lĩnh tộc Bioning. Họ đi theo ông ta vượt qua dòng sông tại khu vực Ophor. Chính tại nơi này, Yêu Thơ đã nhìn về hướng bắc và phát hiện có một ngọn đồi to lớn nằm giữa dòng sông. Phía trên cao nhất của nó là một mỏm đá chìa ra. Nó khá giống như chỗ đứng trong bộ phim Vua Sư Tử. Khi con khỉ già Rafiki bế vị chú sư tử con Simba trước sự chứng kiến của muôn loài. Nó có tên là gì vậy? Yêu Thơ chỉ vào và hỏi Enrohir. Hắn phải nhớ tên nó mới được, vì đã khơi gợi một phần nào đó trong ký ức tuổi thơ kiếp trước. Karok, nó được cha ta Bion làm ra vào nhiều thập kỷ trước. Nếu cậu muốn chúng ta hãy đi lên đó một vòng. Dù sao từ chỗ đấy đến nhà của ta cũng không cách xa bao nhiêu. Griok trả lời ngay tức khắc, trước khi Enrohir kịp lên tiếng. Nếu thế thì quá tuyệt thưa ngài. Họ chuyển hướng đi về phía bắc. Yêu Thơ leo lên những hòn đá bằng đá tự nhiên. Nhưng vì có dấu chân di chuyển nào đó thường xuyên đã khiến thứ này biến dạng và khá giống với cầu thang. Có lẽ là do vị Bion cha của Griok để lại. Lên được tới đỉnh cao nhất. Yêu Thơ đã thấy hết toàn bộ xung quanh mình, nào là dãy núi sương mù, dãy núi xám, mơ cuốt, thung lũng và dòng sông dưới chân, như khi đang đứng ở trên cao của ngọn đồi Weathertop. Nhưng khác biệt là nơi này thú vị và đẹp đẽ hơn nhiều so với một thung lũng toàn cỏ dại sắp chết. Đứng ngắm một chút, cả ba người họ xuống lại. Hình như mục đích lên đây của Griok không chỉ nhìn cho vui, mà ông đang quan sát các hướng về phía dãy núi sương mù, để xem có dấu hiệu của loài orc nào không. Căn nhà của Griok nằm cách Karok về phía đông khoảng vào dặm. Chỉ cần đi bộ một lát là họ đã tới nơi. Nói chính xác đây là một trang trại làm bằng gỗ đá bình thường và rất giản dị, với những con cừu đang nhốt trong một cái sân lớn ăn cỏ, hay vài chú chó đen đang đùa nghịch với nhau trước hiên nhà. Một bên góc khác là một chỗ chăn nuôi ngựa, khoảng 3 con đủ màu sắc, nào là trắng, đen, và nâu. Thấy chủ nhân mình trở về, 4 chú chó vui mừng chạy tới, quấn quýt dưới chân của Griok. Ông ta cúi xuống và nói bằng thứ ngôn ngữ gì đó. Rất là kỳ lạ, như tiếng chó sủa nhưng lại vặn vẹo đến quái dị, ngay cả thiên phú thông hiểu ngôn ngữ của hắn cũng phải chịu thua. Gâu, gâu. Thế là hai con tinh nghịch chạy tới dưới chân Yêu Thơ. Chúng dùng cái mũi đen của mình để ngửi. Hắn lấy tay sờ và gãi vào đầu một trong hai. Nó liền lộ ra vẻ mặt hưởng thụ trông khá buồn cười. Griok mở cửa để mời hai người họ vào nhà. Nơi này thì khá trống vắng và không có dấu hiệu gì của một người nào sinh sống thêm ngoài ông ta. Has, đúng là một cuộc sống của ông già. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành than thở. Con trai của ngài đâu rồi? Enrohia như khá quen thuộc nơi này. Anh ta cất tiếng hỏi. Nó, chạy xuống phía nam rồi. Đa phần các tộc nhân của ta cũng đều ở đó. Họ đã lập ra một thị trấn nhỏ nào đấy. Thường giao du với các vị khách lữ hành và Lorien. Dưới đó cũng có người Utmen sinh sống. Chỉ có ta một kẻ mang danh thủ lĩnh nhưng vẫn chịu khó ở đây để bảo vệ con đường này. Tối hôm đó họ ở lại nhà của ông ta. Được chiêu đãi bằng những cái bánh ngọt mật ong tê cú mèo. Đến nỗi mà Ia Thơ có thể nói nó là ngon nhất trong các bánh ngọt hắn từng ăn ở thế giới trung địa. Và chẳng khác gì những chiếc bánh đắt tiền ở thế giới cũ. Khi ăn xong bữa tối, họ trò chuyện với Griok một chút mới bắt đầu đi ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì chào tạm biệt ông và rời đi. Hai con chó quậy phá kia bám theo bọn họ cho đến khi nào ngôi nhà của ông nằm xa tít thì mới chịu quay về. Nhưng công nhận chúng khôn ngoan thật. Này Enrohia, chấm, anh biết nhà của vị phù thủy đó ở đâu không? Nhìn vào những cái cây méo xẹo có dấu tích như là những khuôn mặt con người than khóc. Ia Thơ nuốt nước bọt một cái và hỏi. Không ngờ người ngây thơ mà anh ta nói lại sống trong một cánh rừng kỳ dị thế này. Tôi biết, chỉ là lần trước tôi đến, nó không hề như thế này. Enrohia như biết hắn đang cảm thấy nơi này kỳ quái nên trả lời thêm. Đi vào một đoạn nữa, cuối cùng họ đã nhìn thấy ngôi nhà của vị phù thủy Radagast. Một ngôi nhà làm bằng những cành cây, khúc gỗ và một cột trụ là một cái cổ thụ. Trông nó khá tồi tàn và giống như nơi ở của người Druidain. Chúng ta vào bên trong ạ, Ia Thơ chỉ vào nó hỏi. Không, thật ra đã có người trinh sát của chúng ta từng tới đây. Anh ta viết thư báo rằng có dấu hiệu di chuyển của Radagast và tính đuổi theo. Ia Thơ mặt mày ngớ ngẩn, nếu vậy việc đó đã xảy ra khá lâu rồi. Sẽ chẳng có vết tích gì ở đây cả nữa vì thời gian đã xóa đi chúng. Anh ta sẽ để lại một dấu vết nào đó. Enrohia nói với vẻ chắc nịch. Nhưng sau gần 30 phút đồng hồ để tìm kiếm, xung quanh ngôi nhà mang tên Rose Gobel không hề có thứ gì là khả nghi. Kể cả vết tích trên thân cây cũng không có. À, chúng ta bước vào bên trong chứ? Ia Thơ chỉ vào ngôi nhà gỗ hỏi thêm một lần nữa. Enrohia hơi chần chừ, dù sao bước vào nhà khi chủ nhân vắng mặt thì hơi kỳ. Nhất là với tộc Elf. Được rồi, hãy vào để kiểm tra kỹ hơn đi. Vì bí quá, anh quyết định làm vậy. Két, két, hai người họ cúi đầu xuống để tránh đập đầu vào khung cửa. Thật kỳ lạ, ngôi nhà này không hề có biện pháp chống trộm gì cả. Chẳng có then cửa hay chốt khóa nữa chứ. Ia Thơ quan sát hết căn phòng duy nhất của ngôi nhà, những chiếc kệ gỗ chứa đựng khá nhiều loại thảo mộc, hay hỗn hợp gì đó. Trên bàn chất đầy các cuộn giấy màu vàng ố, và một số đồ lặt vặt. Có một lò sưởi, mặt đất thì để khá nhiều nồi xong. Nơi đây đúng là lộn xộn thật, bụi trên sàn nhà khá dày, chứng tỏ dạo nay không có người nào bước vào ngoài chúng ta. Ia Thơ quỳ gối xuống xem xét. Cách chương,